Chương 1152, nạ dẹn đạ sự kiện, 8. Etit, ngươi cái này hỗn đản, ác ma phẫn hận nhìn xem Etit, nạ dẹn đạ cắn răng nghiến lợi nói. Nàng hiện tại, so bất cứ lúc nào đều muốn hận Etit. Mấy vạn bộ đội, mấy vạn bộ hạ, mấy vạn đồng bào. Lấy trong chốc lát, lại bị Etit giết hại không còn. Mà nạ dẹn đạ, liền để cái kia không có một điểm biện pháp nào, liền là ngay cả phản kháng cũng làm không được. Hận hận hận ngoại trừ hận, nạ dẹn đà hiện tại QNZ chỉ còn lại có hận phản bội thần quốc, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Điểm này, ngươi đã biết, bọn hắn không đúng đối với ta giết chết, nạ dẹn đà, bọn hắn là bị ngươi hại chết. Điểm này, ngươi hẳn là biết. Nếu là ngươi không có phản bội thần quốc, nếu là ngươi không có chỉ huy bọn hắn phản bội thần quốc, bọn hắn tại thần quốc nơi nhưng là sinh hoạt tốt tốt. Nạ dẹn đà. Là ngươi đem ngươi bộ hạ toàn bộ hại chết nhìn xem nạ dẹn đạ, ẻ tịt khinh thường nói. Thần quốc nhiều năm chinh chiến, vì chiêu mộ càng nhiều hơn binh sĩ, thần quốc cổ vũ sinh đẻ, đồng dạng, thần quốc đối binh sĩ đãi ngộ cu nở dê thị phi thường chuyện tốt, ra không thể cùng thật tín đồ so với bên ngoài, đối người bình thường tới nói, đã thị phi thường phong phú. Không đơn giản như thế, nếu là binh sĩ chết trận, còn có nhất bút không ít an gia phí. Thần quốc mục nát, nhưng là đối quân sự điểm này, nạ rủ tổ là nghiêm ngặt kiểm tra, nạ rủ tổ không muốn mình cho những cái kia chiến tử binh sĩ an gia phí cho một chút không biết mùi vị người tham mặc. Mặc dù, lúc mới bắt đầu nhất QNZ là có không ít người đem khoản này không ít an gia phí cho tham mặc, nhưng là, từ khi nạ rủ tổ điều động ẹ tịt xuất động mấy lần, trực tiếp tiêu diệt mấy chục cái quý tộc gia tộc vẫn là tiêu diệt trên 100 tên quan viên cả nhà về sau. Tại một đội từ máu tươi tạo thành huyết hà xuất hiện về sau, dạng này sự tình liền thiếu đi có phát sinh, mặc dù có, cũng là không dám tham ô quá nhiều. Nhiều lắm là liền là dính một chút mà thôi. Mà đối với cái này, nạ dù tổ cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Nạ dù tổ không có thể bảo chứng thần quốc đều là thanh quan. Có tham quan cũng không có cái gì, chỉ cần bọn hắn không muốn chạm đến mình phòng tuyến cuối cùng là có thể. Nước trí thanh thì không có cá. Còn có chẳng ai hoàn mỹ, điểm này, nạ rủ tổ vẫn là biết đến. Cho dù là nạ rủ tổ mình, nạ rủ tổ đều có thể nói không phải người hoàn mỹ. Chính mình cũng là như thế, nạ rủ tổ lại làm sao có thể sử dụng hết người đến trói buộc những người khác đâu. Hôn đàn, ẹ tít, người đi chết đi nghe được ẹ tít, nạ dẹn đã không khỏi thần sắc lấy phủ. Sau đó, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem ẹ tít, trong tay lãng mạn pháo đài đối ẹ tít điên cuồng oanh kích lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng. Nói quang pháo từ lãng mạn trong pháo đài oanh kích mà ra, không ngừng oanh kích lấy Etit. Phẫn nộ, còn có không nguyện ý đối mặt. Etit câu kia là ngươi đem ngươi bộ hạ toàn bộ hại chết đối nạ dẹn đã không thể nghi ngờ liền là như là ma chú. Để cái kia mấy vạn binh sĩ, mấy vạn đồng bào chết tội nghiệt, toàn bộ, đặt ở nàng trên thân. Đưa nàng đệ sập. Cho nên, nạ dẹn đã không nguyện ý đối mặt. Hiện tại nạ dẹn đã đem cái này một phần tội, toàn bộ phân loại đến thần quốc bên kia. Nàng cho rằng, là thần quốc, đem hắn đồng bào, hại chết. Là trốn tránh hiện thực còn là thế nào cũng tốt. Hiện tại nạ dẹn đã, đối thần quốc, là chân chân chính chính, hận không thể đem hủy diệt. Đây là, lừa mình dối người. Căn bản cũng không có để ý nạ dẹn đã công kích, dạo bước tại cái này liên miên bất tuyệt pháo kích bên trong. Không ngừng tiếp theo nạ dẹn đạ. Nạ dẹn đạ cảm kích, căn bản là đối ẹ tịt không tạo được một tia thương tổn. Phẫn nộ, để nạ dẹn đạ cảm kích trương pháp hỗn loạn không chịu nổi. Nếu là bình thời, nàng cho dù là đánh không lại ẹ tịt, cu nở dê là có thể đối ẹ tịt tạo thành nhất định phiền phức. Nhưng là, hiện tại, căn bản cũng không khả năng. Thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, ẹ tịt đã xuất hiện ở nạ dẹn đạ bên cạnh. Rồi tay ra, trực tiếp. Đem lãng mạn pháo đài chộp trong tay. Nạ dẹn đạ, ngươi thẹn quá thành giận, đồng dạng, ngươi thực lực cu nở dê giảm xuống. Nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt khinh thường nói. Tay lật một cái, trong chớp mắt, một nói băng kiếm xuất hiện tại ẹ tịt trong tay. Đối nạ dẹn đạ, trực tiếp vung lên xoẹt một tiếng cắt chém chặt đứt thanh âm truyền đến. Ở giữa, nạ dẹn đạ cầm thương cánh tay phải, trực tiếp, bị ẹ tịt chặt đứt. Mà lãng mạn pháo đài. Cũng là đã rơi vào ẹ tịt trong tay. A a a a đau nhức tay cụt thống khổ, để nạ dẹn đạ căn bản cũng không có nhịn xuống, trực tiếp thảm kêu lên. đế cụ lãng mạn pháo đài thu về hoàn tất. Nhìn lấy trong tay lãng mạn pháo đài, ẹ tịt nhàn nhạt nói nói. Kẻ phản bội là không có tư cách có được đế cụ. Tựa như bù ổ tại ba tên vương tử trong phản loạn thu về đế cụ, ẹ tịt cũng là tại thu về đế cụ. Mặc dù, đế cụ đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là, đối với phổ thông nhân tới nói, đế cụ là thần quốc biểu tượng. Điểm này, như vậy đủ rồi. Nạ dẹn đạ, là đã thất bại. Nhìn xem thống khổ bưng bít lấy tay cụt nạ dẹn đạ, ẹ tịt khinh thường nói nói. Ẹ tịt, ngươi là một cái ác ma, thần quốc đã mục nát. Dạng này cái quốc gia, sớm muộn sẽ bị hủy diệt. Nhìn xem mà ẹ tịt, nạ dẹn đạ hung hăng nói nói. Phanh nhất cước, trực tiếp đá vào nạ dẹn đạ trên mặt, cái kia nhọn mũi dày, trực tiếp, đâm vào nạ dẹn đạ hốc mắt một loại. Trực tiếp, nhất cước, đem nạ dẹn đạ đá bay ra ngoài. Một vòng máu tươi, trên không trung, bay lả tả rơi xuống nước đại địa ngầm miệng. Kẻ phản bội không có tư cách bình luận thần quốc. Nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt gầm thét nói. Lần này, nạ dẹn đạ không có kêu thảm, một con mắt trực tiếp bị ẹ tịt đá bể. Cái kia đau đớn, cái kia thâm nhập cốt tủy đau đớn, nạ dẹn đạ cắn răng tới đỉnh. Bất quá, cái kia kịch liệt đau đớn, cũng là để nạ dẹn đạ căn bản là không mở miệng được, nàng mới mở miệng, tuyệt đối sẽ đau nhức kêu đi ra. Cho nên, quẳng xuống một con mắt, âm ngoan nhìn xem ẹ tịt. Ánh mắt kia, rõ ràng liền là có gan giết ta. Rơi xuống ẹ tịt trong tay, nạ dẹn đã căn bản cũng không có nghĩ tới có thể sống sót. Muốn chết. Nhìn xem nạ dẹn đã ánh mắt, ẹ tịt không khỏi cười một tiếng. Nạ dẹn đã, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người chết. Bất quá, ngươi còn sống, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua giữ tợn cười một tiếng. Nhìn xem nạ dẹn đã. Ẹ tịt trong tay, hàn băng ngưng tụ ra một chuôi dao găm, đối nạ dẹn đạ, chậm rãi, đi đi qua ẹ tịt đã nhận được nạ rủ tổ mệnh lệnh, cái kia chính là, nạ dẹn đạ còn không thể chết. Cho nên, ẹ tịt là không sẽ giết nạ dẹn đạ. A không đến bao lâu kêu thảm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn tại cái này trong hạp gốc.